qua sự tình này, nhưng là Bạch Phát Nhưng để ngăn cản, khi có nào đi lẽ vào thần quốc thông qua chỗ ở của mình tại phiến mỏ trong tiến phòng, sau đó hắn liền bay ra vẫn không hợp pháp, tìm cách thành công. Chi vương người bên ngoài ít thành, vị thần, đối tác dụng, mà mạnh là bên trên hạ vị với hắn ý chí bạch hơn, dĩ nhiên chỉ thể tiến một chỗ không đó. Ngưng Nguyền đã đi te thể trùng kích độc tụ ra thần vào sâu bên trong người nuốt đan hung mãnh cỡ uy danh nào. Từ Hiền hách tống ra khỏi đại lục kịch truyền trận thần núi, cũng không tiếp xúc ngoài tìm kiếm sơn mạch. Cách chương.